cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 99, theo như nhu cầu. Góc truyện audio.com. Mà ở chỗ khác, Lam Tranh diện khuôn mặt không biểu tình nhìn nữ nhân trước mặt. Con người sắc nặng nề co một chút, liền đằng đằng sát khí, từ trên núi té xuống. Ở thời điểm tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy không phải Khuynh Anh, mà là Lê Thiên Thường. Ả đột nhiên xuất hiện, mang đến một tin tức không khiến hắn cảm thấy có nửa phần sung sướng. Có người tới tìm bọn họ, nhưng người tới, lại là Trường Minh, như vậy lúc này Lê Thiên Thường và mình ở cùng một chỗ. Vậy có phải, Trường Minh ở bên cạnh Khuynh Anh hay không? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng trầm đi. Rốt cuộc điện hạ Trường Minh ở nơi nào? Lê Thiên Thường cơ hồ kêu loạn từ đầu đến cuối. Sự tình căn bản không giống như trong tưởng tượng cả ả tới cứu Lam Tranh. Chỉ là vì được cùng Trường Minh ở cùng một chỗ, đi tới vực sâu, ả chỉ cần dùng kế làm ình hiến thân cho Trường Minh. Liền tất cả đại công cáo thành, nhưng bây giờ Lam Tranh ở bên cạnh, Trường Minh lại không thấy bóng dáng. Điều này làm cho ả không thể không gấp, câm miệng, Lam Tranh híp mắt, đánh một luồng đao khí đánh qua. Lê Thiên Thường tránh thoát, con người nhìn về phía Lam Tranh hết sức bất mãn. Đây là ca ca ta hảo tâm dùng tuyết phách tới cứu ngươi. Nếu không phải như vậy, ta cùng điện hạ Trường Minh sao lại chịu nguy hiểm? Ngươi không nhìn được ta hảo tâm thì thôi, lại còn tấn công ta. Trường Minh không có ở đây. À, cảm giác mình cũng cần phải nói một chút với vị tiểu đệ đệ không coi ai ra gì này. Ngươi không ở của ngươi trong cung điện yên ấm của ngươi. Tới chỗ quái quỷ này làm cái gì? Biếu điện hạ Trường Minh có gì xảy ra? Ngươi gánh nổi không? Mắt Lam Tranh càng trầm xuống. Tựa hồ đã nhẫn nại đến cực hạn. À đột nhiên nhớ tới cái gì? Giọng nói nên nhỏ nhỏ nhẹ. Lam Tranh, ngươi đừng trách ta nói chuyện không đúng nghe. Ngươi là hoàng tử, cũng phải lo lắng chi an nguy của ca ca ngươi và cả cái thành Phương Đông. Đúng rồi, nghe nói ngươi tới đây là vì tìm tên gian tế của tộc Tu La. Ta biết ngươi cuồng dại, nhưng cũng phải có chừng mực. À nói vòng vèo hồi lâu, mới nói tới chủ đề chính. À kia hiện tại thế nào? Ngươi tìm à sao? Nàng lo lắng cho Trường Minh, nhưng cũng lo lắng việc con hồ ly tinh kia còn sống. Nhìn Lam Tranh mím chặt môi, trong lòng Lê Thiên Thường hiện lên một tia mừng thầm. Không đề cập tới cũng được, chuyện làm cho người ta thương tâm thì nên quên đi. Trở lại thần đô Phương Đông, ta còn sẽ giống toàn cơ tỷ tỷ chăm sóc người như đệ đệ ruột. Dầm, Lê Thiên Thường sửng sốt, sau đó có giọt máu chậm rãi từ hai má chảy xuống. Ả mới giật mình hiểu ra, người bị công kích là ả, ngươi làm cái gì vậy? Nàng la hoảng lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Ngươi muốn thế nào? Ngươi quá vô lễ, ta đường đường là công chúa Bắc Quốc. Việc ngươi hành động hôm nay, sẽ trở thành nguyên nhân bất hòa giữa hai thần đô. Tỷ tỷ ngươi nếu như gả đi, cũng sẽ không sống tốt đâu. Bốp, lại là một tiếng vang kinh người. Một luồng khí sắc bén công kích đến. Lê Thiên Thường sớm có chuẩn bị, tay phóng ra mưa tuyết bảo vệ mình. Luồng khí kia bị đánh văng đi. Nhưng Lam Tranh đã như ma quỷ trong nháy mắt di động đến trước mặt ả, một tay cầm tóc của ả, nhấc ả lên khỏi mặt đất. Con ngươi hắn đỏ như máu, đỏ rực nặng nề, là một đôi con ngươi đỏ. Ngươi, mắt của ngươi. Lê Thiên Thường hít một hơi thật sâu, sau đó không thể tin nhìn chằm chằm hai mắt Lam Tranh. Tâm trạng cả kinh, tay chân lạnh lẽo, nhưng phút chốc bắt đầu hưng phấn, thét chói tai, sung sướng. Thì ra đều là thật, về thân thế của tam hoàng tử không được sủng này, thì ra đều là thật, ả vốn là muốn dùng tiểu xảo hãm hại hắn, làm cho hắn không có cách nào ngăn cản mình làm cho tiện nữ tên là Khuynh Anh kia biến mất. Lại không nghĩ đến, đánh bậy đánh bạ thế nhưng thành thật, ha ha ha, trời giúp ả, thành Phương Đông, đã định trước tránh không khỏi kiếp nạn này, ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lam Tranh híp mắt. Trong mắt lóe ra ánh sáng khát máu. Không, ngươi sẽ không giết ta. Lê Thiên Thường gian nan nâng đầu lên, lại lộ ra một nụ cười cao ngạo. Vì tỷ tỷ ngươi, cái gì ngươi cũng sẽ không làm. Lam Tranh nhíu mày, khóe môi dần dần tà tứ. Hắn cúi người, cười, ngươi nói đúng, ta sẽ không cho ngươi chết. Là ngươi đẩy Khuynh Anh xuống vực sâu u minh này. Ta thật muốn tìm ngươi. Ngươi lại tự mình xuống Khuynh Anh bị khổ nhiều như vậy. Ta làm sao để cho ngươi chết dễ như vậy? Yên tâm, trong cuộc đời của nàng, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn nàng hạnh phúc. Mà ngươi, cái gì cũng không chiếm được, so với chết còn không bằng. Lê Thiên Thường nhất thời cứng đờ, cả người run rẩy lên. Ngươi nói cái gì, à còn sống, không có khả năng. Lê Thiên Thường đột nhiên run giọng khóc lên. Vậy giờ này Khuynh Anh ở bên cạnh Điện Hạ Trường Minh. Có phải hay không, Lam Tranh, ngươi sao có thể dễ dàng để cho nữ nhân của ngươi đi câu dẫn nam nhân khác? Lam Tranh nhíu mày, hung hăng ném ả vào tường. Chớ giả vờ ở trước mặt ta, ngươi là đồ buồn nôn. Lê Thiên Thường cười, ả lảo đảo bò dậy. Tóc rối bù, sắc mặt dữ tợn, được, ta không giả vờ, chỉ là, chuyện đôi mắt của ngươi. Ngươi và ta đều rất rõ ràng, mà bây giờ, chỉ có ta có thể tìm được Điện Hạ Trường Minh. Phải, ngươi có vô số phương pháp làm cho ta sống không bằng chết. Nhưng ta cũng không phải nữ nhân dễ thu dọn như vậy. Nếu ngươi nguyện ý ta giúp ngươi, ngươi mang đi Khuynh Anh của ngươi. Ta muốn Trường Minh của ta. Chúng ta hợp tác, được không? Cách chương.